chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 32, vì nữ tử, hai huynh đệ tình nghĩa vỡ tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lạc Hiên rời đi khỏi nơi ở của Phong Lạc Tuyết, tâm tình cũng không tốt lên được, hắn không nghĩ tới Tử Điệp sẽ ở trước mặt Lạc Tuyết cự tuyệt, làm cho uy nghiêm của hắn trong chốc lát mất hết, Phong Lạc Hàn vẫn làm cho hắn kính sợ cũng lại không thể thổ lộ tình cảm hoàng đệ. Cho tới nay hắn đều biết Phong Lạc Hàn không thích quyền lực, hắn từng phong nhiều chức tước cho hắn nhưng đều bị hắn cự tuyệt, ngay cả đối với thân nhân cũng có chút xa cách, mọi thời điểm đều mang một bộ dạng vân đạm phong khinh, tựa hồ mọi việc đều không vào được tâm của hắn. Phong Lạc Hiên không nghĩ tới Tử Điệp lại có thể đi vào trong lòng hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Phong Lạc Hàn nhìn thấy Tử Điệp trong mắt chợt lóe qua kinh hỉ, đến ngay cả hắn thiếu chút nữa cũng không phát hiện, đó là lần đầu tiên hắn thấy trong mắt Phong Lạc Hàn có dao động. Hắn mới giật mình hiếu kỳ đi đánh giá cái nữ nhân làm cho cảm xúc Phong Lạc Hàn dao động đó, cứ như vậy hắn nhận thức Tử Điệp, và từ chậm rãi tiếp xúc hắn biết được tài trí cùng khí chất cốc ô lan của Tử Điệp, có lẽ trong bất giác yêu thượng nàng mà ngay cả chính mình lại không biết. Khi biết Tử Điệp yêu thượng Phong Lạc Hàn mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình cũng yêu thượng nàng nhưng so với Phong Lạc Hàn lại chậm một bước. Phong Lạc Hiên đi đến thư phòng truyền chỉ nói đêm nay không cần phi tần nào hầu ngủ, tùy tay uống một ly trà rồi nằm nửa ngồi suy nghĩ. Ngay từ đầu Phong Lạc Hiên không tính thật sự làm cho Tử Điệp vào cung, nhưng là mới vừa rồi Tử Điệp một phen nói hoàn toàn chọc giận hắn bất đắc dĩ mới nói ra câu đó, để cho hắn cam tâm tình nguyện buông tha cho Tử Điệp thành toàn hai người bọn họ. Phong Lạc Hiên cảm thấy chính mình không làm được, hơn nữa hiện tại hắn cũng không nghĩ buông tha cho họ. Hắn cảm thấy Tử Điệp là nữ tử tài tình, có thể vào cung là phúc khí của Thiệu Dương Quốc. Phong Lạc Hiên cảm thấy lúc này nên cùng Phong Lạc Hàn nói chuyện, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay Tử Điệp. Đêm nay đối với Phong Lạc Hiên mà nói là một đêm suy nghĩ sâu xa. Thời gian dần trôi qua, ở hướng đông cũng dần lộ ra một tia sáng mới, một ngày mới lại bắt đầu. Lâm triều Phong Lạc Hiên đang nghe mỗi vị đại thần thượng tấu các loại tình huống, không có việc gì đặc biệt nhưng các vị đại thần cũng dáng bắt trụ một chút việc nhỏ lải nhải không để yên. Phong Lạc Hiên nhẫn nại tiếp tục nghe bọn họ lải nhải, nhìn Phong Lạc Hàn chỉ thấy hắn vẫn như trước một thân đạm sắc xiêm y, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đàng kia. Giống như lời nói của các vị đại thần căn bản không có nghe thấy, Phong Lạc Hiên bỗng nhiên thực muốn nhìn một chút phía sau một thân đạm sắc xiêm y kia của Phong Lạc Hàn sẽ là cái dạng gì. Phong Lạc Hàn đứng ở đàng kia cố ý bỏ qua ánh mắt kỳ quái của Phong Lạc Hiên hôm nay nhìn hắn, sáng sớm Phong Lạc Hàn liền cảm thấy hôm nay Phong Lạc Hiên rất kỳ quái, bởi vì từ khi vào triều đến bây giờ hắn đều nhìn chằm chằm vào chính mình. Phong Lạc Hàn bị nhìn như thế trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ở mặt ngoài lại mang vẫn bình tĩnh như chú óc. Buổi lâm triều này rốt cục dưới một tiếng bãi triều liền giải tán. Phong Lạc Hàn vừa định đi về liền bị Phong Lạc Hiên kêu giữ lại. Lạc Hàn, trong khoảng thời gian này quốc sự bận rộn, chúng ta cũng đã lâu không có cùng ăn một bữa cơm, hôm nay lưu lại bồi chậm ăn một bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm sau đó chơi cờ xem thử trình độ của trẫm có tiến hơn không. Được rồi, thần đệ cũng đã lâu không có chơi cờ. Ha ha, tốt, hiện tại chúng ta trước hết xiết một ván đi. Nghe hoàng thượng phân phó, tốt, chúng ta trước đi ngự hoa viên để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn kiên sóng vai cùng đi, ai cũng không nói gì. Phong Lạc Hàn biết hoàng thượng một mình tìm hắn khẳng định là có việc, cho nên hắn cũng không vội mà nói chuyện, chỉ tĩnh lặng chờ Phong Lạc Hiên mở miệng. Đi đến trước một lương đình, Phong Lạc Hiên dừng lại, nhìn Phong Lạc Hàn bên cạnh không biết nên nói từ đâu. Phong Lạc Hàn nhìn bộ dạng khó xử của Phong Lạc Hiên, tưởng là chuyện gì ngượng ngùng khó nói, liền săn sóc hỏi, hoàng huynh có phải có việc muốn báo cho thần đệ biết hay không? Giữa chúng ta thì còn có chuyện gì ngượng ngùng không thể nói, là chuyện khó gì thần đệ giúp ngươi giải quyết. Ha ha, không có đại sự gì, Lạc Hàn tuổi ngươi cũng không nhỏ, đừng trách hoàng huynh nhiều chuyện, có phải cũng nên thành gia lập thất rồi hay không, đừng để mẫu hậu lo lắng cho ngươi. Hoàng thượng là vì chuyện này mà lo lắng à, ta đang định qua đoạn thời gian nữa chính thức hướng Lam phủ cầu hôn, đến lúc đó hoàng huynh ngươi liền giúp hoàng đệ tứ hôn thì tốt lắm, ngươi thật đúng là muốn kết hôn cùng Lam Tử Điệp. Đúng vậy, có cái gì không ổn sao? Không có, chính là đoạn thời gian trước đây Lan Lăng quốc không phải đề cập qua muốn cầu thân sao, ta tính đem Lan Lăng công chúa gả cho ngươi, như vậy chúng ta liền hơn một cái bằng hữu mà thiếu một cái địch. Quốc ta đang muốn nói đến chuyện này, thần đệ ngươi coi xem thế nào. Cùng Lan Lăng quốc cầu thân người trong hoàng tộc chưa thành hôn có. Khối người, hoàng thượng cũng không thể không tìm được người khác ta. Đáp ứng qua với Tử Điệp chỉ thú nàng một người cho nên còn thỉnh hoàng. Thượng thứ lỗi, nhưng là trẫm chỉ nhìn thấy ngươi cũng chỉ có ngươi mới có thể làm trẫm yên tâm, đừng để trẫm thương tâm a, hoàng thượng thứ thần đệ không thể nhận, có phải nếu thần đệ giúp ngươi giải quyết việc khó này hoàng thượng có thể không gây khó xử cho thần đệ nữa hay không? Nếu ngươi làm trẫm thực vừa lòng, trẫm có thể đáp ứng giúp ngươi tứ hôn. Tạ hoàng thượng thanh toàn, hai người nói xong lời nói này liền không nói gì nữa, Phong Lạc Hàn. Rốt cục hiểu được nguyên lai hoàng thượng là ý không ở trong lời, mà là hướng hắn gián tiếp làm rõ thú Tử Điệp trừ phi là hắn đáp ứng nếu không. Hắn cũng có lý do làm cho hắn thú người khác, trên mặt Phong Lạc Hàn là bình tĩnh chỉ có hai mắt che kín đau thương, binh có thể vượt qua tướng. Sao, vì Tử Điệp thật sự cùng với hoàng thượng đối nghịch sao? Tử Điệp, ngươi có thể nói cho ta biết ta nên làm như thế nào không? Thật hy, vọng giờ phút này ngươi có thể ở bên người ta một lúc cũng tốt. Phong Lạc Hiên thấy Phong Lạc Hàn xuất thần nhìn xa xa còn tưởng rằng là đang lo lắng lời nói của hắn nhất thời vui vẻ vỗ hắn nói. Tốt lắm, tạm thời không cần nghĩ đến việc này, trước bồi chậm chơi ván cờ đi. Được, Phong Lạc Hàn nhìn Phong Lạc Hiên đi ở phía trước lần đầu tiên cảm. Thấy quyền lực có thể đem rất nhiều chuyện không thể thực hiện thành. Được tuy rằng chính mình không thích nhưng giờ phút này vì Tử Điệp lại. Tưởng có được, cách chương.